Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong lập tức ngẩng đầu, theo ánh mắt của trợ lý quay ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy bảng quảng cáo từ trên cao nơi ngã tư đường. Ở trên đó treo một tấm áp phích lớn, là hình Đường Tâm đang quảng cáo cho một hãng thời trang nổi tiếng nào đó. Trong hình, cô mặc một chiếc quần jean ôm sát người, tóc dài lay động theo gió, hai tay giơ lên trước ngực, tư thế như đang chuẩn bị cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người của ra. Thật là đẹp. Thì Văn Thiên phát biểu cảm xúc như những người xem bình thường. Thế mà người đàn ông bên cạnh anh lại lạnh lùng nói một câu: cô ấy không phải là tiểu thư, mà là phu nhân, vệ phu nhân. Vệ Nghi Phong ném sắp tài liệu lại cho trợ lý, sức lực rõ ràng là mang theo sát khí. Thì Văn Thiên phát giác ra cảm xúc của ông chủ, lập tức cúi đầu nhận sắp tài liệu, không dám nước mắt nhìn ra cửa sổ nữa. Từ nay về sau, cậu phải gọi cô ấy là phu nhân của tổng giám đốc. Anh đặc biệt dặn dò, chỉ hận là không thể đem mấy chữ này dán lên áp phích để cho mọi người biết rõ thân phận của cô. Cô ấy bảo, không cần phải gọi cô ấy là bà chủ hay là phu nhân, chỉ cần gọi tiểu thư hai tên gọi là được rồi ạ. Đây chính là do miệng Đường Tâm đã nói với anh. Một đạo ánh mắt rất lạnh đảo qua, trong mắt của Vệ Nghi Phong mang theo uy phong sắc bén không thể nghi ngờ. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bà chủ vắng nhà, ông chủ là lớn nhất. Vệ Nghi Phong hài lòng, thu hồi ánh mắt khiến người ta lạnh cả sống lưng, sau đó rút điện thoại di động, chuẩn bị gọi cho bà xã đã mấy ngày không liên lạc. Ấn phím 1, không ai nghe máy, không ai nghe máy, chuyển hướng thuê bao, tắt máy. Anh trợn mắt nhìn điện thoại, giống như là có thủ án với mình, nhưng chưa từ bỏ ý định gọi lại một lần nữa. Tối ngày hôm qua rõ ràng anh còn nhận được điện thoại của vợ yêu, nhưng sao ngày hôm nay lại mất liên lạc rồi chứ? Nếu tổng giám đốc muốn liên lạc với phu nhân, thì hai ngày nay cô ấy đều bận để chụp hình PR cho một bộ phim mới, có khả năng sẽ không nghe điện thoại được ạ. Thì Văn Kiên nhiệt tình cung cấp thông tin tình báo. Làm sao cậu biết chứ? Sắc mặt của ông chủ rất thối. Vì sao trợ lý của anh lại nắm rõ lịch trình của bà xã hơn cả anh chứ? Dạ, là Tiểu Khiết nói cho tôi biết ạ. Sắc mặt của trợ lý như tắm gió xuân. Thời gian này cũng nhờ Đường Tâm nói lời ngon tiếng ngọt, giúp cho quan hệ của anh và Phan Khiết Như tiến triển rất tốt. Hầu như ngày nào hai người cũng gọi điện thoại cho nhau, bây giờ có thể thẳng gọi tên của cô rồi. Có muốn tôi giúp ngài gọi điện cho Tiểu Khiết hỏi khi nào phu nhân nghỉ ngơi hay không ạ? Anh tốt bụng hỏi, nghĩ thầm tổng giám đốc không biết số điện thoại của Tiểu Khiết, bởi vì lúc trước liên lạc với cô đều là do anh phụ trách cả. Không cần. Sắc mặt của anh vẫn thối như cũ, cất điện thoại. Không nghĩ tới mình như vậy mà phải thông qua trợ lý của vợ mới có thể tìm được vợ của mình. Điều này thật là khiến cho người ta khó chịu mà. Còn cả tấm áp phích quảng cáo vừa rồi kia nữa. Tuy trong hình chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và vòng eo thon nhỏ của cô, thế nhưng ánh mắt lười biếng cùng với đường cong yêu điệu, dáng vẻ gợi cảm và mỹ hoặc thục nữ, thật là khiến người ta nhìn vào thèm thuồng khao khát. Đúng ở góc độ người tiêu dùng, đây tuyệt đối là một bức quảng cáo rất đẹp, rất cuốn hút. Nhưng đứng ở góc độ người chồng, anh lại không hy vọng rằng ai có thể xem được tấm áp phích đó. Lần đầu tiên trong đời, anh nếm phải tư vị ghen tuông, mà đối tượng lại là hàng vạn người qua đường, lạ lẫm chứ. Trời ạ, ngay cả anh cũng cảm thấy rất là khác thường. Chắc là vì còn đang chênh lệch mỗi giờ chưa thích ứng được thôi. Vệ Nghi Phong dày dày thái dương đau nhức, thầm nghĩ mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi. Buổi tối hôm đó, Vệ Nghi Phong vừa kết thúc một cuộc hội nghị, trở về phòng làm việc thì chỉ nhận được một dòng tin nhắn của Đường Tâm. Nó là sẽ về nhà rất muộn, anh gọi lại thì cô đã khóa máy. Về đến nhà, người đàn ông nào đó nằm cô đơn một mình trên chiếc giường rộng lớn, không chờ được vợ về mà đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, anh cảm giác có một làn hương thơm dịu dàng tiến vào trong lồng ngực. Anh mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy vợ yêu đã lâu ngày không gặp đang nằm trong ngực của mình. Mừng anh đã về. Đường Tâm hôn lên cằm ông xã, rồi sau đó lập tức rúc vào cổ của anh, tìm tư thế thoải mái nhất để làm ổ trong lòng của anh. Dán sát vào thân thể ấm áp quen thuộc, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Mấy giờ rồi? Anh nhất thời không nhìn rõ thời gian trong chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. 3 giờ rồi. Cô thấp giọng trả lời, vùi vào trong cơ thể ấm áp, ý thức của cô dần dần tan rã. 3 giờ sáng ư? Anh kẽ dụi mắt nhìn đồng hồ, quả thực đã hơn 3 giờ sáng. Giờ này cô mới về. Cái gì được gọi là rất muộn, phải là rất sớm mới đúng chứ. Sao bây giờ mới về? Tuy anh hiểu thời gian quay phim không khi nào cố định, có đôi lúc sẽ phải quay suốt đêm. Nhưng nhìn thấy vợ mình về sớm như vậy, anh vẫn quan tâm hỏi một câu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net